xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2186, ác ma thiên sứ. 59, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát trời vừa sáng, toàn bộ mạng đều vì lần này cô nhi viện sự kiện sôi trào. Đến từ ghét ác như cừu vô số dân mạng bọn họ đầy trời chửi rùa, làm sao đều không thể ngăn cản. Cũng không biết là ai lộ ra những người tham dự kia hiện nay chỗ bệnh viện không vẻn vẹn có vô số như tổ ong ong mật dốc hết toàn lực phóng viên hướng cái chỗ kia dũng mãnh lao tới, càng có một ít tổ chức mình thành viên cũng đi cái kia bệnh viện đem người cho vây quanh. Không vẻn vẹn như thế, những này người danh nghĩa tập đoàn công ty toàn bộ đều bị người vòng vây, bọn hắn nơi ở bên ngoài cũng có phóng viên ngồi chờ, thậm chí có một ít phẫn nộ người, hướng bọn hắn trên cửa sổ nện cà chua cùng trứng gà. Bọn hắn người, nhà lộ diện một cái, liền sẽ bị như ong vỡ tổ phóng viên vòng vây. Nhất là những này người thê tử đối mặt phóng viên thời điểm, bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, đầy mặt khó xử. Các nàng chỉ biết mình trượng phu ở bên ngoài xác thực có không ít nữ nhân, tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân không biết nuôi bao nhiêu. Nhưng các nàng xác thực không có đoán được bọn hắn còn có loại này yêu thích đối nhỏ như vậy hài tử hạ thủ. Các nàng có lẽ đối với trượng phu bao nữ nhân thờ ơ cũng không có để ý như vậy. Nhưng đối bọn hắn tổn thương những hài tử kia, phàm là làm qua mẫu thân nữ nhân, đều là khó mà tiếp nhận. Tại hôm qua nhìn thấy những cái kia video thời điểm, đã có không ít nữ nhân đều lâm vào mê mang bên trong. Về sau còn là bảo tiêu đưa các nàng mang rời khỏi phóng viên vòng vây bên trong, đối mặt một cái kia lại. Một cái bén nhọn vấn đề các nàng mờ mịt luống cuống, không biết nên trả lời như thế nào. Phóng viên hỏi các nàng, có biết hay không bọn hắn trượng phu làm cái gì, nếu như không biết bọn hắn là phu thê, làm sao có thể không biết. Coi như thật không biết bọn hắn không phải phu thê sao. Trượng phu ở bên ngoài làm loại chuyện này đều không rõ ràng, có phải là hai người tình cảm bản thân bất hòa. Nếu như biết lời nói, cái kia vấn đề liền nghiêm trọng, đương nhiên không quản có biết hay không, các nàng đều chỉ có khả năng nói không biết. Còn mặt khác, đã không cách nào khống chế. Lần này là chứng cứ vô cùng xác thực, phải nói là toàn bộ Internet dân mạng bọn họ đều tay nhanh giữ lại vô số chứng cứ. Một buổi tối lên men, tất cả bình đài lên khắp nơi có thể thấy được những nội dung này, phong đã là phong không được trừ phi đem. Những này bình đài toàn bộ đóng kín, không, hẳn là đem Internet đóng kín. Nhưng bây giờ sự tình mọi người đều biết, đóng kín Internet liền có thể ngăn chặn thong thả miệng sao. Lần này sự tình không giống lúc trước như thế tin đồn thất thiệt chứng cứ không đủ. Bởi vì chứng cứ quá đầy đủ, những này người không chỗ có thể trốn. Nhất là trong đó mấy cái phú thương, bên ngoài còn đã làm nhiều lần từ thiện, trong đó mấy hạng từ thiện là liên quan tới cô nhi viện cùng yêu thích rớt lại phía sau vùng núi nhi đồng hạng mục. Hiện tại lại đem những cái kia hình ảnh video tìm ra nhìn, cái kia ôn hòa khuôn mặt nháy mắt khiến người nghĩ đến một cái từ ngữ, mặt người dạ thú. Chứng cứ đầy đủ cơ hồ đều cần tra địa phương đều bị đường quả tìm được, chỉ cần dựa theo phía trên viết đi đem có quan hệ địa phương niêm phong. Bắt người liền có thể, hết thảy đều thuận lợi đến không được, trong đó còn có trường học hiệu trưởng có chỗ liên lụy, cái kia trường học liền là cái kia chỗ cô nhi viện hài tử đến trường địa phương. Nguyên lai bọn hắn không chỗ có thể trốn, kia là cái kia trường học là một cái khác lồng giam, lúc trước bởi vì muốn chạy trốn, muốn đem đây hết thảy lộ ra ánh sáng hài tử cuối cùng bị người hại chết, đều là bởi vì bọn hắn không có phát hiện cái này trường học cũng là một cái ổ sói. Tại rất ngắn thời gian bên trong, đây hết thảy đều kết thúc. Nên chỉ tội bị chỉ tội, mặc dù sự tình to lớn, nhưng ở chứng cứ đầy đủ tình huống dưới, những này người không có một cái rơi vào tốt. Cuối cùng cô nhi viện đám kia hài tử đi hướng cùng tương lai thành rộng rãi dân mạng lo lắng vấn đề. Cách chương,